Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Bá khí. Khâu cục trưởng ngữ khí khô khốc hỏi: "Trương Thanh, ngươi nói dị thế giới xâm lấn là chỉ người ngoài hành tinh đến sao?" Trương Thanh lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không, ta nói chúng ta thế giới, nhưng là chỉ chúng ta vũ trụ. Chúng ta vũ trụ sắp nghênh đón những thế giới khác xâm lấn." Đối với điểm này, hắn nói chính là chính xác 100% sự tình. Tầng dưới chót thế giới hướng thượng tầng tiến hóa lúc sẽ khiến cho to lớn chấn động. Nói đơn giản, đem vô số thế giới xem là một tòa kim tự tháp lời nói. Tầng thấp nhất đi lên trên sẽ xông vào càng hơn một tầng thế giới tầng thứ. Loại này động tĩnh ở thế giới bên trong xem ra gió êm sóng lặng. Thế nhưng đối với thế giới tôi nói, nhưng là sóng lớn mãnh liệt, lúc này dẫn đến thế giới ở giữa tương giao, mà làm trước hết bị nhấc lên khối đó. Trái đất trên căn bản là cái thứ nhất đối mặt tình huống như vậy. Nói cách khác, một khi có dị thế giới xâm lấn, đến thời điểm trái đất chính là đứng mũi chịu sào. Đây là hết thảy thế giới tiến hóa đều cần kinh nghiệm một điểm. Đơn giản là phe mình xâm lấn những thế giới khác vẫn là những thế giới khác xâm lấn phe mình vấn đề. Bởi vì Trương Thanh thực sự quá mức nói chắc như đinh đóng cột. Khâu cục trưởng cùng Hắc tiên sinh chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Sau khi trở về, không, hiện tại e sợ phía trên đã bắt đầu đối với chuyện này nghiêm túc đối xử. Tiến hành phòng bị rồi, lại sau trò chuyện bên trong, khâu cục trưởng hỏi ra cái cuối cùng so sánh quan tâm vấn đề. Hỏa Ân cung trên địa cầu mở một cái môn phái mới. Địa cầu chúng ta có thể được chỗ tốt gì? Câu nói này nói trần trụi, rồi lại hàm xúc, nói đơn giản chính là Hoa Hạ phải chăng có thể có chỗ tốt. Lẽ ra có thể có một ít chỗ tốt. Trương Thanh nói rằng, ta sẽ xin dưới địa hoàng chi lý, vì chúng ta mở ra dẫn tới những thế giới khác cửa lớn. Diễn thử một hồi sắp đến tai nạn. Ô, khâu cục trưởng ngẩn người một chút, này khác nhau ở chỗ nào sao? Do chúng ta mở ra cửa lớn, đối diện thế giới nhỏ yếu một điểm, Trương Thanh chạm đến là thôi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Đến thời điểm từ cao duy thế giới cầm về thời điểm mới có thể biết. Khâu cục trưởng cùng Hắc tiên sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tức khắc có rất lớn tinh thần đầu. Ở tỉ mỉ nhiều nói một chút có quan hệ địa hoàng chi lý sự tình sau. Hai người nhìn mà than thở. Đồng thời hy vọng hắn có thể mau chóng đem vật này mang đến. Tốt vì thế giới, vì Hoa Hạ mang đến đầy đủ yên ổn sức lực. Nhìn đoàn người rời đi nhà mình cửa, Trương Thanh cũng là nằm ở trên ghế salon thở ra một hơi. Cùng những người này giao chiến đúng là quá mệt mỏi, không hề có một chút nào trang 13 cảm giác, bất quá hết thảy đều đang hướng phương diện tốt phát triển. Hoa Hạ quan phương đã tỏ thái độ chống đỡ, kế tiếp liền nhìn những phương diện khác tiến triển làm sao rồi. Khoảng cách giải thi đấu võ đạo thế giới cuộc sống ngày ngày tới gần. Trương Thanh cũng thường thường chạy đến cao duy thế giới đi cầm một vài thứ trở về. Nhẫn chứa đồ của hắn đã bị cực độ mở rộng, đủ có mấy vạn cái mét vuông vị trí, chứa đựng không ít vật quý giá. Những này cao duy thế giới vật phẩm nguyên bản hắn cầm về cần thu lấy đại lượng EXP đến duy trì. Hiệu quả. Nhưng dĩ nhiên là địa hoàng chi lý tạo thành, làm Hỏa Vân cung đồ tử đồ tôn tự nhiên cũng hưởng thụ đến một cái ưu đãi. Mỗi lần chỉ cần tiêu tốn một điểm EXP liền có thể tự do qua lại. Ngũ hoàng chi lý hiện tại không thể xin dưới, môn phái nhất định phải thành lập xong xuôi, hơn nữa còn đến tiến hành tế tự mới có thể chuẩn xác đưa lên mà đến. Khá là phiền toái. Bởi vậy Trương Thanh cũng không vội vã, ở cao duy thế giới mượn một nhóm có quan hệ sách vở trở lại trên địa cầu chậm rãi phỏng đoán. Hiện tại thường thường liền có quan phương người lại đây, thương lượng với hắn nên làm gì sáng tạo thần võ môn. Cuối cùng đầu tiên vấn đề chính là kiến thiết ở nơi nào. Nguyên bản Trương Thanh là muốn theo liền tìm cái đỉnh núi là có thể. Thế nhưng sau đó phát hiện, muốn tìm cái đỉnh núi nhưng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Giao thông tiện lợi đỉnh núi trên căn bản đều có chủ. Mà những kia rừng sâu núi thảm loại hình, cũng không cần thiết hành hạ như thế. Đồ ăn nước uống vấn đề là một nan đề, không thể đến thời điểm mỗi ngày để người đưa tới. Sở dĩ vẫn phải là tìm cái tiện lợi địa phương. Thế là cuối cùng tính toán một chút, Trương Thanh liền dứt khoát chuẩn bị đặt ở trong thành thị rồi. Nhưng nếu đặt ở trong thành thị, như vậy phóng tới thành thị nào đây? Hoa Hạ quan phương nói tốt nhất phóng tới đế đô bên kia. Đến thời điểm mặt đất trực tiếp miễn phí biếu tặng, hơi nước điện cái gì toàn bộ không cần tiền. Trương Thanh lại là cân nhắc khả năng ảnh hưởng không được. Liền quyết định vẫn là phóng tới thương đô bên cạnh được rồi. Bởi vì khoảng cách gần, ngược lại mảnh đất này quốc gia cũng là biếu tặng. Cân nhắc xây dựng ở nơi nào sau. Sau đó cần cân nhắc, chính là thu ra sao đệ tử. Rốt cuộc người địa cầu vài tỷ, nếu tới cái một phần ngàn hắn đều không chịu được. Sở dĩ Trương Thanh quyết định, hãy cùng Hỏa Vân Cung học tập, lợi dụng khảo hạch thủ đoạn soạt rơi phần lớn người. Hơn nữa chỉ cho phép nhất định thực lực người đến đây báo danh. Đến mức Hoa Hạ trước quốc độ chạy thế nào đến bên này báo danh. Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn rồi. Hắn chỉ cần xuất lĩnh một nhóm người trở nên mạnh mẽ. Dẫn dắt trên địa cầu tất cả nhân loại. Cái khác liền chuyện không liên quan tới hắn. Gần đủ rồi, chủ yếu vấn đề đều giải quyết rồi. Trương Thanh thở dài, đưa đi làm một tên đến đây thương nghị người. Đối phương đã bắt đầu ở thương đô bên ngoài kiến thiết sân bãi. Hơn nữa vận dụng chính là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy công ty xây dựng. Loại này công ty nhà nước trực tiếp dựa theo chính trị nhiệm vụ đến tiến hành. Sẽ trong thời gian ngắn nhất tu tạo tốt đầy đủ hợp lệ kiến trúc. Đưa ra quy mô là có thể chứa đựng 1 vạn người sân bãi. Cùng một ít đại học quy mô không kém nhiều. Thần võ môn vừa ra. Đến thời điểm toàn bộ trái đất đều có khả năng đem tiêu điểm tập trung lại đây. Trương Thanh ở nhà, một mình, đánh giá đến thời điểm tình cảnh. Trong lòng hiếm thấy có chút hoang mang. Vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì sai lầm. Chính mình nhưng là mất mặt ném lớn hơn. Vì để tránh cho đến thời điểm có người giở trò xấu. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Trương Thanh đặc biệt trở lại cao duy thế giới. Đi mượn mấy cái cao cấp khôi lỗi lại đây. Nếu như xảy ra vấn đề. Liền đến phiên những thứ đồ này bắt đầu rồi. Những khôi lỗi cao cấp này đại khái tương đương với một cái đẳng cấp cao nghề nghiệp tiến giai. So với Trương Thanh thực lực mạnh hơn nhiều. Do khôi lỗi sư làm thành, giá cả không ít, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể mượn dùng, không thể trực tiếp đem ra. Hầu như là tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn thiện, sẽ chờ giải thi đấu võ đạo thế giới bắt đầu rồi. Trương Thanh ở một ngày này, nhận được một cái Hoa Hạ quan phương đưa tới tin tức, mời hắn trở thành giải thi đấu võ đạo thế giới khách quý. Hắn sẽ ở trao giải thời khác. Tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn, lấy hắn sức mạnh của một người, đi đối kháng hết thảy dự thi tuyển thủ. Này không chỉ có là phải cho Trương Thanh làm ra một cái mạnh mẽ tuyên truyền, đồng thời cũng là cho thế giới các quốc gia nhìn một chút. Cường giả chân chính thực lực đến tột cùng nên là ra sao trạng thái. Bởi vì Hoa Hạ đã từng cùng mấy cái nước lớn liên lạc qua. Muốn dự bị dị thế giới xâm lấn sự tình, kết quả mấy cái nước lớn hoàn toàn không thèm để ý. Thậm chí đem Hoa Hạ nhắc nhở xem là chuyện cười đối xử. Không quản bọn họ có phải là thật hay không vẫn là diễn trò. Hoa Hạ quan phương quyết định cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ. Để bọn họ rõ ràng thế giới này đến cùng nắm giữ ở trong tay của người nào. Người ở phía trên cũng thật là bá khí a. Đúng là nói như vậy. Trương Thanh nhìn trước mặt Ninh Chí Quốc, cảm giác hắn ở giả truyền thánh chỉ, đại khái là ý đó đi. Ta đánh giá, Ninh Chí Quốc đúng là một điểm xấu hổ đều không có. Hiển nhiên hắn là thật cho là như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.